cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 68, góc truyện audio.com. Tốt lắm, Lùi Ti, hôm nay đã luyện tập cả một ngày. Hơn nữa còn có khả năng khiêu vũ. Đây là học sinh tốt nhất của tôi. Tiếu Bằng mỉm cười khen. Không phải là tôi có khả năng khiêu vũ mà là thầy giáo dạy tốt. Đỗ Lôi Ti khách khí trả lời. Tiếu Bằng nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô. Lại có cảm giác muốn trêu chọc cô nhưng suy nghĩ lại vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như dọa cô sợ sẽ không tố Lôi Ti. Chúng ta không cần phải khen nhau như vậy. Được rồi, Mộng Na đã đợi cả ngày. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc. Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta khẽ gật đầu được. Vậy tôi đi tìm cô chủ nói xong đi về phía phòng nghỉ. Khi cô đẩy cửa phòng nghỉ đi vào nhìn thấy Bùi Mộng Na ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Cô đi lên trước nói cô chủ. Cô đang làm gì thế? Chúng ta có thể đi về rồi. Bùi Mộng Na vừa cười vừa trả lời không có. Không có gì, tôi đang nói chuyện với bạn thôi. Nói xong, tắt máy tính, thủ tiêu nội dung đang xem. Lúc này mới yên tâm đứng lên. Bây giờ Lâm Thanh cảm thấy hôm nay cô ta làm mất thân phận của bản thân. Cũng không thể lấy lòng em gái của Tổng thống. Đối với cô ta đây chính là sự sỉ nhục. Bây giờ cô ta đầy căm phẫn. Toàn bộ đều do người giúp việc đê tiện kia. Chờ xem, buổi tiệc kết thúc, người giúp việc đê tiện kia sẽ có kết quả thế nào? Bùi Mộng Na nhìn thấy trong ánh mắt cô ta tỏa ra khí lạnh. Cô thật sự xem thường người phụ nữ này rồi. Xem ra, bây giờ phải cẩn thận một chút, nếu không mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo mà cô thiết kế. Công chúa, cô ngồi đủ chưa? Bùi Mộng Na nhìn cô ta nói. Lâm Thanh từ trên ghế salon đứng lên, cầm khăn tay ném vào thùng rác, quay đầu nói Mộng Na chúng ta về thôi. Bùi Mộng Na cảm thấy hết nói nổi. Sao lại cảm giác giống như đó là NSF cô ta vậy? Người phụ nữ này ra mặt thật dày. Cô chủ, chúng ta về thôi, nếu về trễ, cậu chủ sẽ tức giận. Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói. Sợ mụ phù thủy kia lại ăn hiếp cô. Nhưng rất bi kịch, thật sự khiến mụ phù thủy kia nghe thấy hừ. Nghe cô nói những lời này sao tôi cảm giác như cô là chủ của phủ tổng thống vậy? Mẹ kiếp, tại sao mụ phù thủy này cứ nhằm vào cô? Rõ ràng bản thân muốn ngồi lên vị trí chủ nhà lại còn cố tình vu khống cho cô. Nhưng cô cũng không ngốc, cô hiểu, hai người ở cùng một mái nhà không tránh khỏi va chạm. Cô không tin, mụ phù thủy này ở đây mãi không đi. Ha ha, công chúa, cô thật biết đùa, sao tôi lại dám có ý nghĩ kia chứ? Cô LSF chủ nhà mới đúng. Đỗ Lôi Ti nịnh nọt, Bùi Mộng Na nhéo tay Đỗ Lôi Ti cười nói Lôi Ti. Chúng ta về thôi, Đỗ Lôi Ti bị nhéo nhíu mày. Bùi Mộng Na trừng hai mắt, ý bảo sau khi về đến nhà lại nói. Cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đau, đi ra khỏi phòng nghỉ. Tiếu Bằng, bọn tôi về đây, cảm ơn cậu, tối mai nhớ đến sớm một chút. Cậu là bạn nhảy của tôi. Bùi Mộng Na nói, được, tôi nhất định đến sớm. Nói xong vẫy tay với ba người. Cách chương.